Tuyết phủ cung tâm thẩm lục vũ, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25 sau khi Bạch Lĩnh Vũ bị tống giam, Tạ Quân lập tức phế bỏ vị phận của Bạch Ức Tiêu, giáng nàng xuống làm thứ nhân cô điều. Nghĩ đến việc nàng đang mang long thai, hắn vẫn cho phép nàng tạm ở lại Điện Phi Hương và lưu lại hai cung nữ thân cận hầu hạ. Tòa Điện Phi Hương từng khiến lục cung e dè, nay đã tiêu điều vắng vẻ. Ngay cả thị vệ cũng chẳng thấy đâu. Có lẽ, đây chính là chủ ý của Tạ Quân. Nếu trong cung còn người hữu tâm, chịu tiễn Bạch Ức Tiêu một đoạn đường, thì cũng bớt cho hắn phải tự bẩn tay. Đứa trẻ trong bụng nàng, nếu thật sự chào đời, mới là chuyện phiền toái với Tạ Quân. Đêm đã khuya, cung nữ trực đêm ở Điện Phi Hương lười biếng chẳng biết đã trốn đi ngủ từ bao giờ. Đứa bé trong bụng đá mạnh khiến Bạch Ức Tiêu choàng tỉnh, nàng đưa tay vỗ vỗ bụng. Định chờ mình, gọi mấy tiếng mà chẳng ai đáp lại. Ánh trăng ngoài cửa sổ trong vắt, soi sáng nửa gian phòng trống trải, bóng tối chồng chất khiến người ta lạnh sống lưng. Bạch Ức Tiêu hốt hoảng, vội chùm chăn kín đầu, cánh cửa bỗng kêu kẹt một tiếng. Bạch Ức Tiêu ngỡ là cung nữ quay lại, vừa ló đầu ra đã thấy một đoàn người cầm đèn bước vào. Tim nàng lập tức nhảy thót lên cổ họng, các ngươi là ai, sao dám tự tiện xông vào Điện Phi Hương? Giữa đoàn người, vang lên một tiếng nức nở, một bóng người lao vọt đến, vài bước đã nhào lên giường nàng. Bạch Ức Tiêu thất thanh kêu lên, nhìn kỹ mới thấy đó là một cô gái ăn mặc chỉnh tề, đang túm lấy áo ngủ nàng mà nức nở. Tỷ tỷ, là muội, muội là Vân Nhi đây, ánh đèn rọi sáng gương mặt người ấy, đúng là muội muội ruột của nàng, Bạch Ức Vân. Vân Nhi, thật sự là muội, sao muội lại ở đây, ai cho muội ra khỏi dịch đình? Còn bộ y phục đỏ này là sao? Muội muội Vân Nhi nhập cung vội vàng, quần áo đơn sơ, sợ tỷ tỷ nhìn thấy lại đau lòng. Trước khi đưa nàng đến Điện Phi Hương, bổn cung đã cho người đưa nàng đến điện hợp hoan tắm rửa sửa soạn. Bộ y phục đỏ này là bản cung ban tặng, một giọng nữ lạnh lùng cất lên, chẳng cho Bạch Ức Vân cơ hội mở miệng. Bạch Ức Tiêu nhìn thấy nàng thì vội vàng kéo Bạch Ức Vân vào lòng. Nhưng vô ích. Đám cung nhân theo sau Nhan Tịch Lam lập tức bước tới, kéo hai tỷ muội ra. Bạch tỷ tỷ, bổn cung biết giờ ngươi thân bất do kỷ, nhưng nhất định vẫn lo cho muội muội của mình. Xét tình tỷ muội giữa chúng ta, bổn cung đã chủ động thay ngươi sắp xếp cho muội muội một chỗ dựa. Sau này ở trong cung, nàng tuyệt đối sẽ không bị ai bắt nạt. Nhan Tịch Lam khẽ nâng tay, một nội thị cao lớn bước ra từ bóng tối. Nàng nhìn y, rồi lại nhìn Bạch Ức Tiêu, mỉm cười rạng rỡ. Bạch tỷ tỷ nhận ra Tôn Công Công chứ? Hắn hầu hạ bên cạnh bệ hạ nhiều năm, rất được tin dùng, trong cung ai cũng kiêng dè. Bổn cung định ban muội muội Vân Nhi cho Tôn Công Công đối thực, tỷ tỷ thấy thế nào? Bạch Ức Tiêu trừng mắt nhìn Nhan Tịch Lam, vùng vẫy đứng dậy, mặc cho chăn mỏng rơi xuống. Tôn Công Công tuy rất được Tạ Quân sủng tín, nhưng suy cho cùng vẫn là thái giám. Trong cung ai cũng biết hắn tính tình hung bạo, háo sắc dâm tà, lại bẩn thỉu lôi thôi, không ít cung nữ từng bị hắn đe dọa làm nhục. Khi còn là phi tử, Bạch Ức Tiêu vốn coi thường hắn, từng đắc tội không ít. Nay muốn đem Bạch Ức Vân làm đối thực cho hắn, chẳng cần nghĩ cũng biết nàng ta sẽ sống không bằng chết. Nhìn khuôn mặt lem nhem nước mắt của Bạch Ức Vân, lòng Bạch Ức Tiêu trào dâng tức giận, hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Phi, người giỏi thì nhằm vào ta, những oán hận này có liên quan gì đến Vân Nhi? Tha cho muội ấy đi, Nhan Tịch Lam nhìn nàng, chỉ nhàn nhạt lắc đầu, chẳng hiểu nàng ta lấy đâu ra dũng khí để nói những lời đó. Nàng vẫy tay, cung nhân phía sau lập tức lui ra. Bạch Ức Tiêu trơ mắt nhìn Tôn Công Công trước khi rời đi còn ân Bạch Ức Vân một cái. Vân Nhi từ nhỏ được nuông chiều, nào từng chịu nhục như vậy, lập tức khóc òa, bò đến sau lưng tỉ tỉ trốn. Bạch Ức Tiêu vịn eo, khó nhọc đứng vững, vừa an ủi muội muội vừa gườm gườm nhìn Nhan Tịch Lam. Nhan Tịch Lam chẳng mảy may đê, a, à, o động, bình thản đứng đối diện, vừa nghịch cây đèn lồ âng trong tay, vừa lười biếng nói. Ta biết nguyên nhân cái C, H, E, T của thiếu ăn ca ca rồi. Người đừng mong ta sẽ tha cho nhà họ Bạch. Giờ thì nghĩ đi, nên làm sao để giữ mạng cho muội muội ngươi. Cách chương